Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 97 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 207, trượt rồi. Top 4, Đường Vũ, cậu là yêu quái. Đồng Đồng hét lên cực kỳ khoa trương, thu hút ánh mắt của mọi người nhìn tới. Vì xung quanh toàn là sinh viên năm thứ nhất, cho nên không cần phải thắc mắc Đường Vũ là ai. Sau khi mà nhìn bản điểm xác nhận lại, mọi ánh mắt đều trở thành ngưỡng mộ. Đường Vũ không có tỏ ra khiêm tốn, mỉm cười thản nhiên, đón nhận mấy cô bạn xung quanh thán phục. Đúng là một cô gái sinh ra để mà đả kích người khác, xinh đẹp, thông minh, đàn hay, nghe nói còn có gia đình không hề tầm thường. Nếu miễn cưỡng nói tới khuyết điểm thì là cái tên bạn trai mặt nhơn nhơn bên cạnh. Tù Sáng cũng đã nhìn thấy cái tên Đường Vũ đứng thứ tư trong top 10 toàn khoa. Khác với top 100 của Tù Sáng, Đường Vũ cho dù trong 3.000 sinh viên năm thứ nhất cũng chắc chắn đứng ở top 10. Những người đứng bên trên Đường Vũ không có nhất định là xuất sắc hơn cô, vì giống cao thủ tiểu thuyết võ hiệp, giao phong, thực lực chỉ là một phương tiện giành phần thắng, còn có chênh lệch, vận may, kỹ xảo, mức độ thuần thục khác. Đường Vũ chắc chắn đã dốc hết sức làm bài, cô luôn làm hết mình, nhưng mà Đường Vũ không phải theo đuổi điểm số tuyệt đối. Nhưng bất kể thế nào, có thể xếp top 10 toàn trường là nằm trong danh sách yêu nghiệt rồi, biến thái, quái vật, gần như có thể đem so với cường nhân vừa đi học vừa mở công ty. Những người như bọn họ cùng một loại đều sẽ có tương lai huy hoàng. Nhìn thành tích thời cao trung không có nhìn ra được tương lai phát triển, nhưng mà đại học là nửa xã hội thật rồi, gần như có thể thấy được trạng thái nhân sinh 3-4 năm sau. Đương nhiên, trừ mấy cái kẻ vào đại học đất vàng lý lịch như là Dương Quy Quy thì không tính. Nhìn Đường Vũ được người xung quanh ca ngợi tán dương, Tô Sáng phơi phới vì hư dinh. Đoán xem ai là người đưa cô gái như là nữ thần đó lên giường. Có cần em ôn tập cho không? Đang đắc ý nghe câu này của Đường Vũ, Tô Sáng suýt dấp ngã rồi. Y bị ngã ngựa ở mông xác suất thống kê, làm thành tích chính thể của Tô Sáng hạ xuống. Đề nghị của Đường Vũ cực kỳ có sức hấp dẫn, cũng để cho đám nam nữ đang xem danh sách quay đầu lại nhìn hai người. Một số nam sinh nhìn Đường Vũ không hề che giấu ý nghĩ tà ác, thể hiện hẳn ra vẻ mặt của họ. Bao nhiêu người nhìn vào như thế, Tô Sáng chỉ là muốn tìm cái lỗ nẻ để mà trốn. Đặc biệt là cái tên Lý Hàn kia cười trộm không thôi. Đường đường là một đấng nam nhi đổi trời đạp đất, vậy mà thi không có qua nổi phải để vợ dạy cho, cái mặt phải giấu vào đâu đây? Không phải là Đường Vũ không biết giữ thể diện cho Tô Sáng, ngược lại Tô Sáng luôn lợi dụng cái đám đông bắt Đường Vũ làm theo ý của mình. Có điều ở chuyện này, trong quan niệm của Đường Vũ thì nó lại là quá hiển nhiên, không có gì mất mặt. Ôn tập thì cũng được, có điều phòng tự học sư nhiều miếu nhỏ, chúng ta không có tới góp vui nữa, khi ấy tới nhà em ôn tập đi. Tô Sáng ghé vào tai của Đường Vũ, dùng cái giọng chỉ có hai người mới nghe được nói, đây là hành vi tuyên bố chủ quyền với cái đám khốn kiếp xung quanh. Hiện giờ, nhà của Đường Vũ trong đầu của Tô Sáng là một hồi ức ướt át, là một nơi đại biểu cho ma lực, khiến nhắc tới làm tim cả hai tăng nhịp. Khuôn mặt thanh lệ của Đường Vũ thoát cái đỏ rực, đôi mắt kiêu ngạo trong veo trừng lên với Tô Sáng. Em phải lên lớp đây. Rồi mới kéo mấy cô bạn đang trêu ghẹo đi về phòng học, chỉ để lại cái bóng hình tha thước. Tôi muốn làm khó các em, nhưng mà tôi không phải là dễ dàng qua loa được. Có lẽ các em thông qua con đường nào đó nghe được phải làm tốt quan hệ với giáo viên, phải tặng quà gì mới đảm bảo không bị trượt. Nhưng ở chỗ tôi, cái chuyện này không thông đâu. Tôi cũng không có làm người tốt. Bây giờ chúng ta nói rõ hơn nguyên nhân các em bị trượt đi. Trong phòng học, Lý Sương Long giữ toàn bộ sinh viên có vấn đề kỳ thi vừa rồi ở lại lớp. Phòng học rất lớn, bên trong không chỉ có Tô Dĩ Nhất, còn có giáo viên chỉ đạo các lớp khác. Viện trưởng Lục Minh Xuyên và mấy cái trợ lý đặt từng chồng tài liệu lớn xuống. Lục Minh Xuyên đang nhỏ giọng nói chuyện với thư ký, dặn dò chuyện gì đó. Tô Sáng, cậu nói trước đi, nguyên nhân cậu thi trượt là do đâu? Lý Sương Long cố ý lớn tiếng hơn, khiến cho mấy trợ lý và giảng viên Tô Dĩ Nhất cũng nhíu mày. bởi vì sự kiện liên quan tới Fix. Fix là câu lạc bộ có lịch sử lâu năm, cho nên thành viên của nó không phải chỉ có mỗi sinh viên. Tiền thân của nó là Hội Ái Hữu Đại học Thượng Hải từ thập niên 50. Thành viên của nó từ quan viên đảng chính phủ, tài chính ngân hàng, xí nghiệp truyền thông. Vì thế mà trong khu vực Đại học Thượng Hải, cơ bản không có bất kỳ tin xấu nào. Ai dám đắc tội với một tập đoàn như thế? Bao năm phát triển, Fix đã thành một hệ thống phức tạp, cũng chỉ là một mắt xích quan hệ xã hội trọng yếu của trường học. Thậm chí, hiệu trưởng đôi khi còn phải dùng tới mối quan hệ của Fix để mà xử lý một số việc. Khi đó, Fix liên hợp tổ chức một buổi tụ hội, phát sinh chuyện như vậy, có báo cáo chi tiết đưa lên cao tầng của trường học. Chuyện này khi đó gây ra xôn xao lớn với cả giới sinh viên ở trường. Tô Dĩ Nhất cũng phải gọi Tô Sáng tới nói chuyện. Có điều ông ta cũng đã áp xuống rất nhiều thứ, gánh cho Tô Sáng tuyệt đại bộ phận áp lực, không có muốn Tô Sáng bị dọa sợ. Bây giờ Lý Sương Long nhắc tới cái tên Tô Sáng. Hiện trường liền trở nên có một chút quái dị, nhiều người nhìn trợ mi, nhìn phản ứng của Lục Minh Xuyên. Tô Sáng thầm nghĩ, còn cái nguyên nhân chó gì nữa chứ, tất nhiên do mình không có tập trung rồi, bỏ buổi nhiều, ôn tập không có bù nổi kiến thức thiếu hụt chứ làm sao. Nhưng bây giờ, y không có thể không thêm nhân tố Lý Sương Long ngửa mắt với mình. Cái thằng cha này cũng xấu bụng quá đi, chỉ vì mình bỏ buổi giữa chừng, nói lại vài câu bây giờ giở trò này ra sao? Thích làm khó nhau hả? Tô Sáng chẳng sợ. Thưa thầy, em không có xem bài thi, tất nhiên không có tìm ra được nguyên nhân. Có điều em nghĩ trong này không có thiếu nguyên nhân học kỳ trước, em chống đối thầy. Lý Sương Long giọng nói lớn, Tô Sáng nói cũng chẳng có nhỏ gì. Hình tượng của một thanh niên ương ngạnh, thiếu suy nghĩ hiện lên trong đầu của người nghe, không ít người mỉm môi cười. Bị Tô Sáng thẳng thừng vạch mặt, Lý Sương Long ngỡ ra, song cũng trấn định nhanh chóng, phản ứng mau lẹ. Đương nhiên là có liên quan nhất định tới sự kiện này. Có điều không phải là vì cậu chống đối tôi, cho nên tôi trù dập cậu, mà là vì cậu trốn học. Thử hỏi một người giữa buổi học bỏ đi, làm sao tôi có thể cho hợp cách? Tô Sáng gật gù. Thầy Lý, vậy em tổng kết ra nguyên nhân rồi. Rất rõ ràng, em bỏ tiết giữa chừng để lỡ một số kiến thức tinh túy của thầy giảng. Điểm chuyên cần trong hợp cách, cho nên bị đánh trượt cũng là bình thường thôi. Vốn chuẩn bị ứng phó với lời phản kích tiếp theo của Tô Sáng, trong ấn tượng của Lý Sương Long, Tô Sáng là một đứa ngỗ ngược, không chịu thua ai. Không ngờ y thản nhiên thừa nhận. Vì thế, nghe vào tai Lý Sương Long, nó giống như là một lời mỉa mai châm chọc. Tô Sáng, cậu là một tên công tử nhà giàu chứ gì? Cái gì? Tô Sáng không hiểu ý của hắn, đích thực chưa có ai bảo y như vậy. Cậu vất vả vào trường này là vì cái gì? Nhà của cậu chắc chắn là giàu có lắm chứ gì? Cha mẹ của cậu để lại cho gia nghiệp mấy chục năm, không có lo cái ăn cái mặc. Cậu không cần phải đi làm, vẫn có nhà, có xe, có đúng không? Không, cha mẹ của em không có chiều con tới mức đó. Tô Sáng bình tĩnh đáp. Lúc này cả phòng yên tĩnh, cho dù giáo viên có giao lưu cũng hạ thấp giọng thì thầm. Sinh viên thì hưng phấn. Phải biết rằng số này toàn là người chứng kiến vụ va chạm lần trước giữa Tô Sáng và Lý Sương Long. Đều ngã về phía Tô Sáng. Huống hồ là bọn họ cùng thi trượt, càng có lý do đoàn kết chống kẻ thù chung. Quyển 5, chương 208, Khác Người. Tôi nghe nói cậu tham gia các hoạt động ngoại khóa không ít. Cái gì mà biện luận, tổ chức tiệc tùng, tham gia câu lạc bộ. Tôi cho rằng hiện giờ tinh lực chủ yếu của cậu đặt vào phương diện này có đúng không? Có nơi cậu không nên đi, có việc cậu không nên xen vào, bỏ qua học tập, không phải là bỏ gốc tìm ngọn là cái gì? Lý Sương Long nói những cái lời này cũng có ý ám chỉ Tô Sáng tham gia bữa tiệc Fix. Kỳ thật, chẳng phải là ai cũng có thiện cảm với mấy câu lạc bộ tinh anh này. Nguyên nhân vô vàn, không ai thích một quyền lực ngầm tồn tại như vậy, cũng xuất phát từ tâm lý thù ghét người giàu có. Lý Sương Long là một người tương đối nghiêm khắc, nên ghét mấy câu lạc bộ này, ngứa mắt cho Tô Sáng là bắt nguồn từ việc hắn thầm yêu Đường Vũ. Nhưng mà trước khi có mồi lửa Tô Sáng bỏ tiết giữa chừng, hắn cũng chưa có bao giờ làm khó Tô Sáng. Hiện giờ Lý Sương Long làm giáo viên, trợ lý nghiên cứu, là một trong tứ đại tài tử khu Nam. Trong mắt sinh viên dễ dàng lắm, thực chất địa vị trong trường không có gì. Mỗi năm, thông qua quan hệ thân thích, nhờ lãnh đạo của trường chiếu cố mới vất vả có được địa vị này. Mục tiêu của Lý Sương Long là 5 năm nữa, tiến thêm một bước ở phương diện hành chính của trường, kiếm lấy tí chức vị. Số giáo viên trẻ trong trường giống hắn quá nhiều, không hề phong quang, bên ngoài thấy vừa khổ vừa mệt, học thuật bị chèn ép, quyền lợi đã bị quản chế. Bởi vậy, những cái thành phần ý nhà giàu có, sống nhẫn nhơ như là Tô Sáng, rõ ràng cực kỳ đáng ghét. Tôi thừa nhận, lý tưởng lần trước cậu nói là chính xác, ai cũng hy vọng mỗi người học tập là vì có được tri thức, để phong phú bản thân mà không phải là vì tài phú và quyền lực. Nhưng mà đó chỉ là chủ nghĩa lý tưởng thôi, cậu phải hiện thực một chút. Cuộc sống bây giờ, cạnh tranh mạnh mẽ như thế, kiếm công việc không có rõ ràng, không có dựa vào cha mẹ, chẳng lẽ cậu không có muốn có công việc tốt sao? Cậu học tập những cái thứ này, chẳng lẽ không phải là vì thực hiện giá trị bản thân, không có tài phú và quyền lực, làm sao mà chứng tỏ mình? Lý Sương Long uống một ngụm trà, lần trước tranh luận tuy không có nói là thua, nhưng mà sự thật không áp chế được Tô Sáng, hắn luôn canh cánh trong lòng. Tôi không có hoàn toàn phủ định cậu, lúc đó cậu nói giáo dục hàng đầu không phải là để sản xuất ra bao nhiêu sinh viên, không phải là đo đạt trường học lớn thế nào, môi trường học tập xa hoa ra sao, mà là buổi tối cuối tuần, nhìn cái phòng tự học có sáng đèn rực rỡ không, mỗi cá nhân có học gì tri thức, vì phong phú bản thân. Tôi tán đồng cái điều này, cũng hy vọng cậu chăm chỉ học tập thôi. Gậy ông đập lưng ông, Lý Sương Long tin là lần này mình nắm lý, thắng cái thằng nhóc kia phải cúi đầu thôi. À, thì ra người nói câu đó là Tô Sáng sao? Một giọng nói hơi khàn của một người hút thuốc lá lâu năm vang lên. Mọi người nhìn về phía Lục Minh Xuyên. Câu nói của Tô Sáng một thời gây tranh cãi trên forum của trường. Trước đó không lâu, hiệu trưởng Trương Tiểu Ất tuyên bố xây tòa nhà tính tổng hợp làm kiến trúc tiêu chí của trường học ở Thượng Hải, thậm chí mở rộng khu vực trường học lên 1.000 mẫu. Hiện đại hóa phòng học, mua sắm trang thiết bị, kết quả xuất hiện câu nói kia không phải là nhắm vào phương châm chấp chính của trường thì là cái gì đấy? Nói thú vị lắm, không có xây dựng phòng học, cũng lấy đâu ra phòng tự học có sáng đèn rực rỡ không? Không có trang thiết bị nghiên cứu tối tân, chẳng lẽ chỉ dúi đầu vào mấy cái tờ giấy không thôi sao? Trường ta có phải là đại học hàng đầu không á thì không có tới lượt cậu đánh giá. Cũng không phải là chúng ta có thể đánh giá được. Tô Dĩ Nhất nghiêm giọng nói, Tô Sáng, em là một sinh viên, như lời viện trưởng Lục đã nói, đây không phải là chuyện em có thể đánh giá, đừng có nói bừa đó. Có ý chỉ rõ thân phận của Lục Minh Xuyên, Tô Sáng biết. Nhưng mà Tô Sáng không phải là một sinh viên bình thường, bất kỳ vấn đề nào liên quan tới tư tưởng giáo dục là y không có lùi bước. Viện trưởng Lục, em không có phủ nhận điều kiện cơ sở vật chất mà nói mục đích của nó, ý của em nói ra một vấn đề tâm thái. Nhiều trường học đua nhau xây dựng, đơn thuần giống như con gà tức nhau tiếng gáy, tựa hồ không có như thế thì không có thể hiện được thực lực của trường. Đương nhiên, đó là vấn đề thể diện. Có điều trường học chú ý thể diện của mình, sao mà không nghĩ tới thể diện của sinh viên? Cũng giống như chuyện công khai thành tích, thì cứ ở bản thông báo, đại đa số không có thích khuyết điểm của mình phơi bày trước mặt của người khác. Cái này không khác gì dán xếp hạng thành tích dạy học của giáo viên. Viện trưởng Lục, tỷ lệ điểm cao trong môn triết học của thầy là bao nhiêu? Thầy Lý, bao nhiêu người không có hợp cách môn xác suất thống kê của thầy? Lý Sương Long hơi rung. Cái thằng nhóc đuối lý lại bẻ hướng rồi, lại còn kéo vào cái chuyện này. Làm thế chẳng phải là khiến cho mọi người gặp nhau đều xấu hổ sao? Em thừa nhận công bố thành tích có tác dụng kích thích đua tranh, nhưng mà chỉ cần công bố những người điểm cao thuộc top 100 có thể thực hiện tác dụng này. Còn công bố toàn bộ thành tích rất làm tổn thương tự tôn của người khác, giống như em hôm nay vậy. Tuyệt đối không có muốn đứng trước mặt bao nhiêu người tự tìm nguyên nhân tự phê bình mình. Cũng không phải là người đầu tiên chỉ trích vấn đề này. Thi thoảng trên forum của trường cũng có sinh viên lớn tiếng phản đối. Sinh viên bàn luận với nhau không ít, nhưng mà nói thẳng trước mặt lãnh đạo trường thế này thì không hề có. Tới khi mà Tô Sáng rời đi, Lục Minh Xuyên cầm cốc trà của mình, thỏa mãn gật đầu. thổi lá trà nổi bên trên nhấp vài ngụm, không khỏi lắc đầu, cái chú nhóc này đúng là khác người. Sau khi mà công bố điểm không lâu, thì cúp bóng đá sinh viên năm thứ nhất đã khai mạc. Văn hóa thể thao của trường Đại học Thượng Hải không có bằng đại học đồng tệ bên cạnh. Người ta có 3 sân bóng riêng biệt, mỗi tuần đều có 1-2 trận thi đấu. Tinh thần thể thao không bằng, nhưng mà tinh thần cạnh tranh không kém, đặc biệt là liên quan tới cấp khoa. Tuy không có đội ngũ cổ động nữ chuyên nghiệp, song nghiệp dư thì không thiếu. Lớp số 4 Tô Sáng tuyển ra đội bóng 11 người, cơ bản là gom góp cho có. Chính Tô Sáng cũng phải lấy thân làm sĩ tốt, y chẳng có hứng thú với phương diện này. Tất cả là tại Dương Đông Kiến quá giỏi quấy động, không thỏa mãn với chức quyền tổ trưởng lầu ký túc xá, tới thẳng hội sinh viên làm chức phó trưởng ban thể thao. Cổ động Tô Sáng tổ chức đội bóng, tốt nhất lấy mình làm gương, còn giúp cho Tô Sáng một lá thầm tốt. Theo lời của hắn, đối thủ là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp, bóp nhũng ra cũng không sao. Nhưng mà Tô Sáng đoán chừng tới lớp nào hắn cũng nói câu này, coi như là hưởng ứng hắn. Hắn leo cao trong hội sinh viên thì mình cũng có lợi. Còn chuyện đá bóng, miễn không thua quá bẻ mặt là được rồi. Có điều, ở lớp bàn tán nghe ầm ĩ, không khí hừng hực, cảm tưởng là ai cũng chú ý tới mấy cuộc so tài. Nhưng mà thực tế chẳng có được như vậy. Hai lớp đấu với nhau, chỉ có sinh viên hai lớp chú ý. Khán đài thì rộng, mấy trăm người ngồi xem, trông càng thừa thớt, tới thảm thương luôn. Dớt giác duy nhất là đội trọng tài toàn bóng hồng. Một mỹ nữ học tỷ của khoa văn học nước ngoài thuộc ban tuyên truyền hội sinh viên, còn có Trần Hảo, sinh viên năm thứ ba, ban liên lạc đối ngoại, chính là người bán qua cho Tô Sáng. Lớp Tô Sáng thi đấu cái trận đầu tiên thì Trần Hảo là một trong số thành viên tổ trọng tài. Nhìn thấy Tô Sáng, còn cười hì hì hỏi thăm Đường Vũ. Khi đó Đường Vũ có tiếc không có tới được, thực ra là Tô Sáng cũng không có khuyến khích Đường Vũ tới xem. Thi đấu cấp lớp diễn ra không nóng không lạnh vài ngày, trận đầu thắng 3-1, trận thứ hai thắng 1-0. Vậy là lớp của Tô Sáng lỡ ngớ thế nào giao được vòng 1/8. Dùng lời của Lý Hàn mà nói là hoàn toàn chó ngáp phải ruồi thôi. Quyển 5, chương 209, lời mời. Đội bóng lớp số 4 đặc điểm nổi bật nhất là bốn anh hào phóng 602 chia ra bốn vị trí. Lý Hàn làm tiền đạo, dựa vào thể hình thể lực vượt trội, chuyên phá sức uy hiếp của đối phương. Trương Tiểu Kiều tiền vệ trụ, chuyên chặn đường, cướp bóng, tùy thuộc tâm tình. Tô Sáng là hộ công, nhiệm vụ cơ bản, hò hét chỉ huy, với cú sút cực kỳ uy lực, là mối đe dọa thường trực với khán giả. Cuối cùng là Tiêu Hút, đảm nhận vị trí hậu vệ. Nếu đối phương đột phá ba đường phòng tuyến phía trên, tới cửa này chỉ còn biết thắp hương khấn bái. Thành phần còn lại cũng là ngổn ngang, lồi lõm không kém. Kinh nghiệm chỉ là đã từng tham gia thi đấu, hoàn toàn không có gì mà nói. Chiến thuật thì đơn giản, tập trung lực lượng chủ yếu, lực lượng ở giữa sân, đá bóng là phụ, phá bóng mới là chính, đẩy nguy hiểm ra xa khỏi khung thành, càng nhanh càng tốt. Còn tổ chức tấn công, truyền bóng cho Tô Sáng và Lý Hàn, mắm môi mắm lợi xúc là được. Tuy đá theo luật chính quy 11-11, nhưng mà sân bóng nhỏ hơn sân tiêu chuẩn. Những cú sút điên đảo của hai tên này trở nên rất là nguy hiểm với đội bạn, kể cả trường hợp không có đi vào khung thành. Ấy thế mà dưới sự lãnh đạo tài tình của lớp trưởng Tô Sáng, bất ngờ tới tận vòng 1/8, khiến cho toàn lớp bắt đầu thật sự chú ý tin tức thi đấu bóng đá. Tiến vào vòng 1/8, số người xem tăng vọt, không chỉ lớp nào biết lớp nấy nữa, các học trưởng học tỷ năm thứ hai, thứ ba cũng được các mối quan hệ lôi tới cổ vũ. Đối thủ trận 1/8 của lớp số 4 là lớp số 12, bắt đầu gặp phải thử thách thật sự rồi. Vì lớp số 12 có mấy thành viên đội bóng cấp khoa, áp lực của lớp số 4 rất lớn. Có điều tinh thần của lớp số 4 lại cực cao. Thông thường là thế, một cái đội vốn đánh giá không có hy vọng đột nhiên tạo ra kỳ tích, sẽ phấn chấn lòng người hơn. Vì thế mà đội cổ vũ của lớp số 4 hoàn toàn áp đảo lớp số 12. Lần này trên khán đài cổ vũ cho Tô Sáng có Đường Vũ cùng với ba cô bạn gái trong phòng, toàn là mỹ nữ cả, không khí càng thêm sôi động. Trận đấu chưa có bắt đầu, đã có người đứng lên tổ chức tạo sóng, uy hiếp tinh thần của đối phương. Tô Sáng, cố lên! Ở trên khán đài, Nguyễn Tư Âu tổ chức toàn bộ fan hâm mộ của Tô Sáng tới. Bọn họ còn chuẩn bị hai cái lá cờ nhỏ, giấy cờ cổ vũ cho Tô Sáng. Hơn 20 cô gái nhiệt tình cổ vũ, làm cả một góc khán đài như là bồng bềnh một đám mây hồng. Đường Vũ vỗ tay khe khẽ. Một tiếng còi vang lên, đội của Tô Sáng phát bóng trước. Tô Sáng mới truyền cho Lý Hàn, Lý Hàn truyền lại cho Trương Tiểu Kiều. Đừng có thấy hắn nhỏ con xinh xắn mà coi thường, Trương Tiểu Kiều là một tên biết tuốt. Tô Sáng cơ bản chỉ là một cái loa của hắn thôi, kỹ thuật đá bóng khá tốt, tiếc là thể lực không đủ. Mặc dù đội bóng của lớp số 4 không có chút danh tiếng nào, đối phương vẫn khá thận trọng. Thấy Lý Hàn cao to lừng lững ra hiệu vẫy tay xin bóng, liền có hai người lui lại cản đường bóng cùng kèm người. Nhưng mà Lý Hàn đột nhiên phát lực, dựa vào ưu thế thể lực tốt, thoát kèm người chạy tới vị trí trống trải. Trương Tiểu Kiều tung cú chuyền, bóng tới chân của Tô Sáng, không có người kèm. Tô Sáng cao 1m8, dốc dáng không cao lớn như là Lý Hàn mà cân đối. Thân dưới được Lâm Lạc Nhiên tôi luyện cho nên vững vàng mạnh mẽ, khả năng giữ thăng bằng tốt, nhanh chóng khống chế bóng hướng thẳng tới khung thành. Tô Sáng, truyền đây, nhanh! Lý Hàn thấy Tô Sáng đã bị chặn đường mới vội vàng giãy tay hét lớn. Tô Sáng dẫn bóng không tốt, truyền bóng đi rồi mới lặng lẽ băng lên. Người nhận bóng tiếp tục là Trương Tiểu Kiều. Lý Hàn cũng đã thoát người kèm, đang ở vị trí thuận lợi. Sút đi, sút! Trương Tiểu Kiều đón bóng hai nhịp, sau đó mới trả lại cho Tô Sáng. Tô Sáng không một chút do dự, tung chân sút cực mạnh. Vào! Thủ môn đợi bạn hoàn toàn đã bị Lý Hàn thu hút, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đứng như là trời trồng, nhìn bóng bay vào lưới. Trận đầu mới diễn ra có mấy phút, đã là 1-0, nghiêng về lớp số 4. Khán đài phía lớp số 4 nổ tung, một đám nữ sinh bắt tay làm loa, hét đỏ cả mặt, Đường Vũ cũng nhảy cẩn lên. Trình Thông Thông nhìn một lúc, ôm vai của Đường Vũ chỉ. Xem kìa, xem đi, bọn họ hận không có thể nuốt cậu ta vào bụng đó, cẩn thận đấy Đường Vũ. Đường Vũ mỉm cười, không phải, tại là bọn họ bị kềm nén quá thôi. Quả thật, sau sự kiện Giáng sinh, Tô Sáng đã bị rất nhiều lời chăm chọc chỉ trích. Câu lạc bộ fan nho nhỏ của y do Nguyễn Tư Âu lập ra trên forum của trường, thi thoảng bị người ta ghé qua ném cho một câu mỉa mai bảo bọn họ đóng chủ đề rồi, làm cho bọn họ tức điên, bị mắng nhiều. Đoàn thể nhỏ này sinh ra chia rẽ, có người chỉ trích Tô Sáng làm cho họ mất mặt. Gần 50 người, bây giờ chỉ còn có 20, toàn là người kiên định nhất. Qua thời gian ôn thi rồi Tết không có hoạt động gì, bây giờ chỉ có cơ hội phát tiết, đương nhiên nhiệt tình gấp bội. Chỉ tiếc chênh lệch mau chóng thể hiện ra, lớp số 12 bắt đầu áp đảo dùng ép, làm cho Tô Sáng phải lùi sâu về phòng ngự. Một mình Lý Hàn lẻ loi, tuy có vài cú sút nhưng mà không quan thua. Hết hiệp 1, tỷ số là 1-1. Ngay đầu hiệp 2, lớp số 12 ghi thêm một bàn thắng nữa, lớp số 4 dùng lên, trận đấu càng lúc càng diễn ra căng thẳng. Gần giữa hiệp 2 thì có mấy người tới trước mặt của Đường Vũ, 3 nam 1 nữ, ăn mặc bình thường, nhưng mấy cao tầng của hội sinh viên đều nhìn tới. Đường Vũ biết 4 người này, cụ thể mà nói, trong đó có một người cô khá thân thiết, đó chính là Mạc Tuyết, phó chủ tịch hội sinh viên, đồng thời là thành viên của FIC, người tiến cử của Đường Vũ vào FIC. Chỉ là Đường Vũ cũng chỉ chào hỏi qua loa, sau đó chú tâm vào trận đấu. Lúc này tay của cô cũng có 2 lá cờ, Trình Thông Thông xem chán đã bỏ đi rồi. Trọng tài nổi hồi còi kết thúc thi đấu, lớp số 4 mặc dù rất là cố gắng nhưng mà thất bại với tỷ số 1-2. Tuy trước đó chẳng có ai nghĩ tới chuyện vào được vòng này, nhưng thất bại vẫn khiến cho người ta thấy không cam tâm. Tiêu Hút mồ hôi chảy xuống cả kính, giọng bực bội. Con mẹ nó, một đám giả nhân chơi bẩn kinh luôn. Lão trọng tài thì mù rồi, đáng lẽ ít nhất phải đuổi một người của bọn chúng chứ. Chúng ta giao Bát Cường là đủ thể diện rồi mà. Trương Tiểu Kiều nhìn lên khán đài nói với Tô Sáng. Cậu qua xem thử đi, đều là nhân vật có lai lịch đó. Không khéo, sắp có tin còn lớn hơn cả tin nếu lớp 12 thua trận đó. Bốn người kia đang nói gì đó với Đường Vũ. Tuy là mỉm cười, nhưng Tô Sáng nhận ra cô rất khó xử. Tô Sáng theo cầu thang đi lên chỗ của Đường Vũ. Đường Vũ đưa tay cho y chai nước khoáng. Không hề ngại mùi mồ hôi của Tô Sáng, lấy khăn lông lau mồ hôi trên trán tóc mai cho y. Động tác ôn nhu, quan hệ với Tô Sáng có đột phá quan trọng nhất. Cô không có ngại có hành động tình cảm ở nơi công khai. Hai bọn họ diễn ra một hồi tình chàng ý thiếp, khiến xung quanh ghen tị. Tô Sáng nói chuyện với mấy thành viên câu lạc bộ tới an ủi mình, uống hết chai nước, ném chai nước rỗng vào thùng rác mới hỏi, có chuyện gì vậy? Trừ một nam sinh lạ mắt ra, Tô Sáng biết cả ba người còn lại đều gặp ở khách sạn Rao rồi. Một là Lưu Mộng Huy, 21 tuổi, một là Mạc Thanh Hà, 22 tuổi. Hôm đó ngồi bàn cái chuyện về Facebook do Lưu Hiểu Tỉnh giới thiệu tên cho Tô Sáng. Lưu Mộng Huy gật đầu cười với Tô Sáng. Tôi vừa xem xong, các cậu đá không có tệ nha. Mạc Thanh Hà cũng thân thiện nói, tùy thua nhưng mà thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Nhưng mà nam tử còn lại vừa nhả khói vừa hất hàm hỏi, cậu là Tô Sáng đấy hả? Tô Sáng không có ưa thái độ của hắn, coi hắn như không khí. Mạc Tuyết tránh hai bên va chạm nói vào, là thế này Tô Sáng, cậu tới cũng rất tốt. Đại khái cậu cũng biết là chúng tôi là thành viên của Phiết. Tin rằng qua Đường Vũ, cậu cũng đã biết nhiều về chúng tôi. Hôm nay tôi tới đây là để trưng cầu ý kiến của cậu và Đường Vũ, hai người có muốn gia nhập Phiết không? Quyển 5, chương 210, từ chối. Phiết chiêu mộ Đường Vũ thì bình thường, nhưng muốn chiêu mộ cả mình. Tô Sáng ngớ người, không phải là nghe nhầm chứ. Tô Sáng được Trương Tiểu Kiều cho biết, khi đó câu lạc bộ này còn gây sức ép với trường học. Nhất định là có nguyên nhân rồi. Vừa rồi Đường Vũ đã từ chối, Mạc Tuyết không có muốn hôm nay đi một chuyến không công giải thích. Chúng tôi một mặt hấp thụ những cái người sáng nghiệp thành công cùng giới có công đóng góp với xã hội gia nhập. Một mặt là cũng muốn khai quật sinh viên có tiềm lực trong trường, gia nhập Phiết sẽ có hỗ trợ lớn cho tương lai của các bạn. Lưu Mộng Huy và Mạc Thanh Hà không hề biểu lộ ra ngoài bất kỳ tâm lý ẩn giấu nào với cái chuyện này. Giống với lúc đầu gặp Tô Sáng không gần không xa. Dù sao Mạc Tuyết nhiệt tình đề nghị này, cho dù là bọn họ không có tán đồng, cũng không có ai thể hiện ra. Chỉ có Trương Bình là tỏ ra mất kiên nhẫn với Tô Sáng. Đường Vũ an nhiên ngồi xem, lúc nãy Mạc Tuyết đề nghị nhận được câu trả lời là không có tinh lực làm mấy cái chuyện này. Thẳng thắn tới mức làm cho người ta không biết phản ứng thế nào cho phải. Mạc Tuyết có quen biết nhà của Đường Vũ, hiểu khá rõ tình hình gia đình cô. Cô gái như là Đường Vũ tuyệt đối không thể như một người bình thường lấy chồng, sinh con, sống đơn giản, chăm chồng dạy con cả đời. Cho dù Đường Vũ có muốn, Mạc Tuyết cũng hiểu Mục Gia tuyệt đối không có đồng ý. Mục Gia kỳ vọng vào Đường Vũ cực cao, là một gia đình ba đời đều có nữ giới ưu tú chống đỡ. Đường Vũ tất nhiên được an bài cho một tương lai không có tầm thường. Giao Phiết là khởi điểm cho Đường Vũ đi lên đỉnh cao làm người đời ngưỡng mộ. Nhìn vừa rồi Đường Vũ cổ vũ cho Tô Sáng như vậy, Mạc Tuyết cho rằng Đường Vũ từ chối chưa chắc không có nhân tố Tô Sáng trong đó. Mạc Tuyết muốn bỏ đi băn khoăn của Đường Vũ. Thực ra chúng tôi có để ý Tô Sáng gia nhập từ trước đó rồi. Còn về cái chuyện không vui xảy ra ở cuối học kỳ trước, chẳng qua chỉ làm chuyện này tạm gác sang một bên. Bây giờ chuyện đã lắng xuống rồi, trong nội bộ không có thay đổi quyết định cũ. Tôi nghe nói điều kiện gia nhập rất hà khắc, hơn nữa sinh viên trước năm thứ ba khó có khả năng vào được, vậy mà phê chuẩn cho tôi vào sao? Tô Sáng không tin mấy lời này, nghi hoặc hỏi. Mạc Tuyết mỉm cười, không phải là phê chuẩn mà là mời. Ở trong câu lạc bộ, dù tuổi cậu lớn hay là nhỏ, vào trước hay sau thì chúng ta đều bình đẳng. Chúng ta có khả năng là bằng hữu, cũng có khả năng là đối tác. Bên trong có hoạt động giao lưu sáng nghiệp, có nhiều hội viên thành danh, chỉ điểm và đầu tư cho phương án sáng nghiệp. Mọi người mang mục đích giao lưu, loại giao lưu lấy cơ chế tín nhiệm cùng trường, có thể giảm bớt chi phí tín nhiệm hợp tác của mọi người. Tô Sáng nắm được mấy cái ý quan trọng là hợp tác, tín nhiệm, nghĩ một chút lắc đầu. Cảm ơn mọi người đã đánh giá cao tôi không có hứng thú lắm. Bốn người đều ngỡ ra, Lưu Mộng Huy cười gượng. Vậy thật là đáng tiếc rồi, vốn tôi cho rằng mọi người có thể cùng nhau phát triển chứ. Trương Bình hừ lạnh một tiếng, đừng có tự cho mình là thanh cao. Tô Sáng nhíu mày, anh nói thế là có ý gì? Mạc Tuyết đánh mắt với Trương Bình, hắn giờ như không thấy. Lưu Mộng Huy và Mạc Thanh Hà hoàn toàn không có ý can thiệp. Chẳng có ý gì cả, tôn nghiêm đều do người ta cấp cho, tôi thấy quá nhiều kẻ tự kiêu làm giá rồi, trên đời không có bao giờ thiếu những kẻ như vậy đâu. Thêm một tên chẳng có phải nhiều, có điều loại phương thức qua cửa mà không có vào này không phải là cao minh đâu. Cậu dựa vào cái gì mà cho rằng mình ghê gớm? Vì một cái tờ tạp chí sao? Hay là vì độ nổi tiếng trong giới hoàng khố nha nội Dung Thành? Muốn lấy chuyện từ chối này để mình nâng cao giá trị của bản thân sao? Cũng là một thủ đoạn đấy, nhưng mà được không bằng mất đâu nha. Trương Bình đưa cái bàn tay gầy guộc kẹp điếu thuốc Trung Hoa lên, ánh mắt thâm trầm. Đương nhiên, cậu còn trẻ có thành tựu như vậy, kiêu ngạo ảo tưởng về bản thân là có thể hiểu được. Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nha. Ếch và nhện là một đôi bạn, có sở thích chung là ăn con trùng bay. Khi mà còn trẻ, ếch dựa vào thân thủ mau lẹ, sống được cả trên bờ lẫn trên cạn. Cực kỳ tự đại, khiến cho nhện hâm mộ lắm. Đợi tới khi mà già, tình hình thay đổi, con ếch cả đời vất vả, sức khỏe suy kiệt, kiếm ăn dần đã khó khăn rồi. Con nhện thì ung dung nhàn nhã, chẳng có phải lo lắng gì cả. Ếch cho rằng cuộc đời bất công. Nhện nói với bạn, anh sở dĩ vất vả như thế là vì dựa vào bốn chân của mình, còn tôi dựa vào cái tấm lưới mình dệt nên. Hiểu chưa? Cậu muốn làm ếch hay là muốn làm nhện đây? Câu này ý tứ là bây giờ lưu hành văn hóa mạng lưới quan hệ, phàm chuyện gì cũng chú trọng quan hệ. Cửa đã mở cho cậu rồi, không biết điều là ngu xuẩn của cậu thôi. Tô Sáng coi như hiểu vì sao mà Phiết tìm mình rồi. Điều này chứng minh bọn họ đúng là thần thông quảng đại, cũng không trách. Tô Sáng từng lái chiếc Bentley trong trường, người thấy không ít, lại là vì văn hóa thời thượng tham gia ít hoạt động. Sinh viên bình thường không biết, nhưng mà những người như là Phiết chỉ cần chú tâm thế nào cũng nghe ngóng ra. Mà sau cái sự kiện Giáng sinh, chắc chắn không ít người chú ý tới y. Còn chuyện Dung Thành thì càng không phải là bí mật gì. Tô Sáng gật đầu. Đã nói hết chưa? Thái độ của Tô Sáng làm cho Mạc Tuyết thở dài. Cô biết chuyện hỏng rồi. Mạc Tuyết là một trong số thành viên chủ chốt trẻ, xu hướng muốn Phiết hoạt động công khai để cho Phiết trở lại mục đích ban đầu là sinh viên trong trường hỗ trợ nhau phát triển. Giữ bí mật thuần túy chỉ là nuôi dưỡng nên tư tưởng tự cô lập bản thân, cho mình cao hơn người khác một bậc, khiến Phiết đang ngày một đi xuống, song cô gặp rất nhiều cản trở. Thứ nhất, tôn nghiêm phải do bản thân giành lấy, người khác cho là một thứ bố thí. Thứ hai, câu chuyện rất hay, nhện đúng là thông minh hơn ếch, nhưng mà với tôi, tấm lưới của anh còn nhỏ lắm. Vì thế, tôi trả lại câu này cho anh, đừng có kiêu ngạo ảo tưởng về bản thân. Tô Sáng nói xong, không có thèm nhìn bọn họ, nắm lấy tay của Đường Vũ rời đi. Đường Vũ ngoan ngoãn, đưa tay cho Tô Sáng nắm, sau đó quay sang cầm y phục của Tô Sáng. Động tác này cực kỳ tự nhiên, chính vì tự nhiên cho nên mới khiến cho người ta hâm mộ. Mạc Tuyết thở dài, trước kia chỉ có Phiết từ chối người khác, hôm nay người ta từ chối Phiết, lại là hai người rất là ưu tú. Mong cái chuyện này làm cho đám người kia sáng mắt ra. Tô Sáng là một người mâu thuẫn với những cái thứ ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, y sẽ thận trọng như đi trên băng mỏng. Nhưng mà đối với chuyện hoàn toàn cá nhân, y hành động theo cảm tính. Việc vào Phiết hiển nhiên có lợi cho bản thân. Tô Sáng biết thế, nhưng mà hôm nay thái độ của Trương Bình làm cho y khó chịu, cho nên thẳng thắn từ chối. Tô Sáng cũng không có cần Trương Bình dạy bảo y thế nào là cái... Tô Sáng cũng không cần Trương Bình dạy bảo y thế nào là mạng lưới. Tổng thống Mỹ từng diễn giảng đề tài, ai cũng có thể làm tổng thống ở đại học gia. Từng nói là cuộc sống của ông ta trong trường đại học là kết giao đủ mọi nhân vật và vòng tròn. Vì thế, sau khi mà tốt nghiệp, quen biết 1/4 số sinh viên của trường, cung cấp cho ông sự hỗ trợ cực lớn. 4 chữ cuộc sống đại học bao hàm nội dung phong phú là hấp thu kiến thức, học thuật, khoa học kỹ thuật, cũng ẩn chứa nhiều quan niệm ảnh hưởng thành bại cả đời. Với Tô Sáng, y không có muốn dùng đại học làm cơ sở gây dựng lên cuộc sống sau này, nhưng mà y muốn cuộc sống đại học phong phú, muốn hưởng thụ một lần nữa, tiếc nuối trước kia bỏ lỡ. Trong vòng tròn, nếu không có mang tới những người bạn đáng kết giao, chỉ hoàn toàn lấy lợi ích duy trì, Tô Sáng cho rằng đó hoàn toàn là hợp tác lợi dụng, không phải phương thức sinh hoạt y theo đuổi như trong bài của Tương Tiến Tửu. Ngũ Hoa Mã, Thiên Kim Cừu, Hồ Nhi Tương Xuất Quán Mỹ Tửu, Giữ Nhĩ Đồng Tiêu Dạng Cổ Sầu. Này đây, ngựa năm qua một cổ, này ngàn vàng cả bồ áo lông, trẻ đâu đổi lấy rượu nồng, cùng người cùng giải sầu đông dạng đời. Chỉ có điều Tô Sáng thấy mình không có nên nói câu mạng lưới của anh với tôi là quá nhỏ, chắc là trong phiết lúc này có không ít người chửi mình đây. Quyển 5, chương 211, lại từ chối. Buổi tối, phòng 602, lầu ký túc xá số 13, náo nhiệt vô cùng. Phòng 602 lại một lần nữa phát huy công năng phòng hoạt động công cộng của cả lầu. Có người tới xin nước, thuận tiện ngồi xem phim hành động Mỹ. Bình thường thôi, cái tuổi tinh lực thịnh vượng này phải có phương thức phát tiết thì tâm lý mới cân bằng được. Hai cái bàn ghép là một, bên trên là bia, uống bằng chai, không có cần cốc cho đỡ tốn diện tích. Đồ nhắm thôi thì đủ kiểu, thịt khô đặc sản mang từ quê lên, bánh đa, lạc, mỗi người đóng góp một ít, trải thêm vài cái tờ báo nữa là xong. Cũng chai, không cạn, uống bao nhiêu tùy sức, thi thoảng nhìn qua lan can, ngắm nữ sinh, bê cái chậu đi từ nhà tắm về. Cảnh phồn vinh ở căng tin nhiều năm sau tốt nghiệp, trong lòng của người ta thi thoảng hiện ra một đoạn phim ngắn về cuộc sống nhàn nhã tản mạn này. Kết thúc trận bóng, hai bên không khỏi bị bầu không khí làm có một chút quá khích, lời qua tiếng lại. Tiêu Hút và một cầu thủ của đối phương đùng đẩy nhau, kết quả Tiêu Hút bị ngã trầy da đầu gối. Ai cũng biết Tiêu Hút chỉ đấu khẩu được chứ không có động thủ. Lý Hàn tới bên bạn cho tên kia một cước, may mà bên cạnh đề phòng kéo hắn ra cho nên đá hụt, nếu không có khi là đánh nhau to rồi. Tới phòng y tế băng bó xong, Tiêu Hút tập tà tập tễn, quên luôn thật sự mình là một người bị ăn đòn. Ngồi uống bia, kể lại cứ như là anh hùng hảo hán khắp thiên hạ, chỉ có hắn là dám đứng ra chống lại cái chuyện bất công này. Cái thằng đó, nếu không có trốn sau lưng người khác, tôi cho hắn biết tay rồi. Lý Hàn hưởng ứng qua loa. Rồi rồi, biết cậu ghê gớm rồi, nói 3 lần rồi, có cần phải nói nữa không? Và như thường lệ, lớp trưởng các cậu lại mất tích vào lúc quan trọng rồi. Dương Đồng Kiến chêm vào một câu. Cả đám cười lên, Tô Sáng cũng cười ngượng ngùng. Lúc đó Trương Tiểu Kiều chỉ lên khán đài nói là Đường Vũ có chuyện, nên bây giờ mới biết Tiêu Hút xung đột với người ta. Bất công, cậu ta suốt ngày mất tích, trong lớp cũng thế, bỏ học bao nhiêu mà tích điểm bình quân là 3.45. Tôi cũng tới phòng ôn tập, cũng tới thư viện, thi thoảng mới chơi mấy ván tarot thì đều tập trung học tập thôi, vậy mà thành tích cũng không bằng. Xem ra Tiêu Hút có rất nhiều oán giận, Trương Tiểu Kiều đẩy hắn một cái. Cậu á, uống nhiều rồi đó. Số sinh viên mới chia ra làm 4 học viện, mỗi học viện chừng 800 người. Tuy đại thể các môn học chuyên ngành và môn học bắt buộc tương đồng, có điều môn học lựa chọn khác nhau, cho nên lấy điểm bình quân làm chỗ dựa, tham khảo trình độ học tập của mỗi sinh viên. Tô Sáng, điểm bình quân 3.45, xếp thứ 93 trong khoa, tương đương là mỗi môn học điểm bình quân là 85, theo cách tính điểm 100. Đương nhiên, đây chỉ là số đại khái, ít nhất môn xác suất thống kê Tô Sáng đã bị không điểm. Từ đó cho thấy các môn khác quy thành tích xuất sắc, cho nên giáo viên chỉ đạo Tô Dĩ Nhất rất chiếu cố y. Tô Sáng chỉ đành nói, chúng ta học cái môn thực dụng, đừng có quá coi trọng GPA. Tương lai dung nhập vào xã hội, quan trọng nhất vẫn là ứng dụng năng lực tổng hợp để mà giải quyết vấn đề thế nào. Vì theo đuổi GPA 3.7 mà bỏ bồi dưỡng năng lực tổng hợp thì được không bằng mất. Lý Hàn vỗ vai của Tiêu Hút, lão Tam đừng có lăng tăng cái chuyện này nữa, nhìn GPA của đại tẩu là 3.87 kìa, cả lão đại cũng phải cấp sách theo học đó. Lúc đó cậu ở hiện trường là cái gì? Cậu không có nghĩ thoáng ra mà bực cả đời sao? Cả phòng cười rộ lên. Đường Vũ nói một câu, có cần em ôn tập cho anh không? Khiến cho bây giờ Tô Sáng thành đối tượng bị trêu ghẹo. Thực tế không có biết bao nhiêu người mơ ước được Đường Vũ nói như thế để mà được người ta trêu ghẹo. Càng trêu chứng tỏ họ càng ghen tị với mình thôi. Thế nhưng thừa nhận, điểm số của Đường Vũ thật là quá kinh khủng. Điểm số này là khái niệm gì? Ví dụ đơn giản thôi. Một công ty tuyển kế toán yêu cầu điểm GPA 4 năm đại học bình quân 2.6. Công ty cố vấn đầu tư có tiếng yêu cầu 3.3. Còn có một vị trí tốt trong ngân hàng là 3.5. Với điểm số của Đường Vũ tốt nghiệp xong có thể lựa chọn bất kỳ công ty nào. Có thể ra nước ngoài du học. Tóm lại là nhân tài đi tới đâu cũng được người ta trải thảm chào đón. Cô bé này làm cho Tô Sáng phải sùng bái. Cho dù an ủi Tiêu Hút, nhưng không thể phủ nhận một thành tốt không có khác gì giác vàng lên người. Tiếp đó, mọi người chửi bới chế độ công bố cái bảng điểm của trường. Đâu phải ai cũng thuộc hạng cường nhân tu luyện tới bách độc bất xâm đâu, như là Trương Tiểu Kiều. Có thể đừng có nhìn bảng điểm như thái giám nhìn mỹ nữ vậy. Đa phần là tới trang 7, trang 8 mà chưa thấy có tên mình là tim đập chân run rồi. Chỉ chắp tay cầu mong điểm bình quân không có xuống tới 2 chấm bị đuổi học luôn. Kết cục bao giờ cũng thế, cứ ngà ngà say là bắt đầu than vãn cuộc đời, kêu ca tương lai u ám, chửi bới giáo viên hắc ám. Tiếng chai bia cùng nhau vang lên trong phòng trong cái tiết cuối xuân tới tận khuya. Tô Sáng buổi sáng tỉnh táo lại, đánh răng rửa mặt rồi vào mạng. Thấy có tin nhắn của Diệp Quy Thường trên Facebook. Tô Sáng, tôi ở Bắc Kinh nghe nói chuyện cậu và Đào Chữ Hồng xung đột rồi. Đào Tử rất tức giận, cậu phải cảm ơn tôi đó. Có mấy cô bé muốn tới thẳng Thượng Hải hỏi tội cậu đó. Đừng giận, anh ta chẳng qua đẹp trai hơn cậu một chút, có điều tiền hơn cậu một chút, chỗ dựa tốt hơn cậu một chút, cho nên được nhiều người lấy lòng hơn mà thôi. Tô Sáng, đừng có đau lòng, trong lòng của tôi đứng về phía cậu, ai bảo cậu đáng yêu như thế. Tôi và Đào Tử quan hệ không tệ, anh ta là người dễ nói chuyện, có cần tôi điều đình hộ không? Nếu cần tôi thì cứ nói, tôi sẽ cố gắng thỏa mãn cậu, nhu cầu gì cũng được nha. Mạng lưới quan hệ của Diệp Quy Thường ở Bắc Kinh rất rộng, ở Dung Thành cũng có, như Khổng Gia, Diệp Quy Thường học xong sẽ về nước cho nên luôn chú ý tình hình trong nước, tránh lạc hậu thông tin. Biết chuyện của Tô Sáng không có gì lạ. Đào Tử gần đây nghe được cái tên này quá nhiều rồi, Tô Sáng cũng hơi tò mò về con người này. Thế nhưng Tô Sáng vẫn từ chối chuyện Diệp Quy Thường chủ động đứng ra hòa giải quan hệ với Đào Gia. Chuyện này không phải hiểu lầm. Đào Chữ Hồng trong mắt của đám hoàng khố có thể chỉ chút ngông nghênh chứ không có xấu. Trong mắt của Tô Sáng chỉ là một thằng khốn kiếp không hơn không kém. Không muốn vì một tên anh họ ghê gớm nào đó của hắn mà phải hòa giải với loại đó. Đào Tử tới Thượng Hải thì làm gì được mình? Chả lẽ cho người hành hung mình giống như tên vệ Đinh Đinh sao? Cách này có lẽ Đào Chữ Hồng còn làm ra. Đào Tử mà làm hắn khiến cho Tô Sáng thất vọng rồi. Mà theo như Lâm Lạc Nhiên nói, tên Đào Tử này là một ngôi sao chính trị mới, rất có tiềm lực, tương lai phát triển vô hạn. Người sáng suốt đều biết Đào Xương Bình ngã ngựa là cả một quá trình lâu dài. Chuyện Kỳ Nghĩ Đông chỉ là mồi lửa thôi. Ông ta đúng lúc dẫn lên quả bom Tô Lý Thành. Nhưng mà những người thích đồn thổi, tìm gió tạo sóng, tất nhiên nâng cái tầm nó lên. Cơ bản mà nói, nếu Đào Tử có trí tuệ như Lâm Lạc Nhiên nói, thì sẽ thừa hiểu Tô Sáng không thể có vai trò gì trong chuyện này. Về tới Thượng Hải không nên có hành động gì, thậm chí nên lệnh cho cả Đào Chữ Hồng cũng phải lắng xuống. Vì hiển nhiên lúc mà Đào Gia bị người ta chú ý như thế, có hành động gì là rất không có sáng suốt. Quyển 5, chương 213, Quan gia hẹp lộ. Ngô Thi Nhuế mặc một bộ lễ phục màu đen, cổ áo xẻ khá sâu. Tuy nhiên không có rộng cho nên chỉ khơi gợi tưởng tượng mà không có lộ da thịt, trông thành thục hơn không ít. Nhóm đi cùng phải tới mười mấy người, nam có, nữ có, trong đó bốn cô gái là đồng nghiệp ở chung phòng công ty, cho nên trang điểm xong rất diễm lệ, mỗi người một phong cách, có thanh tân đạm nhã, có cao quý tinh tế, nhưng mà từng đóa hoa tươi nở rộ, tô sáng không khỏi so sánh, vẫn còn kém Lâm Lạc Nhiên, Đường Vũ, có điều vẫn đủ tạo nên một bữa tiệc thị giác. Trừ bạn bè và đồng nghiệp của Ngô Thi Nhuế ra, thì có mấy người quen biết ở Thượng Hải. Sau khi mà giới thiệu Tô Sáng xong, thái độ cũng niềm nở. Thi Nhuế, còn cần cậu phải giới thiệu nữa sao? Đừng quên mình là người Dung Thành đó. Tô Sáng hiện giờ, tiếng tầm lan xa, mình biết lâu rồi. Cô gái tên Thi Thi bắt tay của Tô Sáng, còn bóp nhẹ một cái, hãy mắc gì? Nghe nói cậu học Đại học Thượng Hải sao? Wow, là trường đại học thuộc top 5 cả lớp đó. Chỉ cần là người trải qua giáo dục thì đều mơ ước được vào đại học danh tiếng như là Đại học Thượng Hải. Nhưng mà với nhiều người, đó cũng là mộng tưởng không có giới tới được. Cô gái Nana làm bộ giận dỗi. Thì Nhuế, chúng ta là bạn tốt cơ mà. Cậu biết nam sinh ưu tú mà không có giới thiệu cho bọn này, định ăn một mình sao? Mấy cô gái này quá là bạo dạng, Tô Sáng trở thành dè dặt. Ngô Thi Nhuế hơi đỏ mặt. Đừng có nói linh tinh, là bạn cùng tiểu khu với mình đó, rất thân đấy. À, thì ra Thanh Mai Trúc Mã sao? Lại có một cô gái nữa, nhìn Tô Sáng hiền lành dễ tính, cũng tham gia trêu chọc. Thanh Mai Trúc Mã thời xưa nghe thì hay lắm, thời nay đại biểu cho quen thuộc tới mức không có tình cảm gì. Thi Nhuế, nhường cho bọn này đi. Cô gái tên là Liễu Yên nhìn Tô Sáng một lượt. Là nhường cho cậu, không phải là tôi đâu. Ai bảo tôi có anh đi rồi. Rồi mới chép miệng nói với Tô Sáng. Thực ra cậu được lắm. Nếu không phải tôi có bạn trai rồi, nhất định sẽ lựa chọn hàng đầu luôn. Mấy cô gái này lớn hơn Tô Sáng 1-2 tuổi. Ở môi trường làm việc thường xuyên, chiều lòng cả trăm khách đi máy bay, đủ kiểu tính cách, cho nên rất sôi nổi dạng dĩ. Tô Sáng với nữ sinh lạ đều rất lịch sự, mặc cho các cô gái đùa cợt kiểu gì cũng cười nhẹ đáp lại. Cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi. Ngô Thi Nhuế đúng là đã lâu không gặp, cho nên rất nhớ Tô Sáng. Sau một hồi làm quen, Ngô Thi Nhuế kéo Tô Sáng vào góc kể lể khó khăn trong công việc. Ai bảo Tô Sáng là thính giả tốt chứ? Ngô Thi Nhuế lựa chọn làm tiếp viên hàng không là vì không có muốn tốt nghiệp trong trường đại học không nhiều danh tiếng, ra đời cầm tấm bằng không có được công việc tốt. Từ một cô tiểu thư được cha mẹ cưng chiều, chỉ biết học và học, đột nhiên đẩy thẳng ra ngoài xã hội còn có rất nhiều bỡ ngỡ, nhiều chuyện không có đúng như trong tưởng tượng. Tất nhiên hiện giờ cha của Tô Sáng là tổng giám đốc của Đại Dung, nắm giữ cổ phần lớn trong Xuyên Hàng, giữ cái mối quan hệ với Tô Sáng là cần thiết. Đây là chuyện thường tình cuộc sống, Tô Sáng không phản cảm. Giữa chừng có hai người đội mũ lưỡi trai kéo thấp đi vào, làm cho đám nam nữ xung quanh ồ lên bàn tán, có vẻ là diễn viên Hồng Kông nào đó đang khá hot. Thực ra danh nhân xuất hiện ở đây là khá bình thường. Tô Sáng từng được nghe kể chuyện có một cô gái từng ở quán bar này suốt một tháng trời chỉ vì mong đợi gặp được nam diễn viên mình yêu thích. Nghe đồn hay là tới đây, loại hành vi đó Tô Sáng thật sự không có hiểu nổi. Thi thoảng cô gái tên Nana lướt qua người làm sống lưng của Tô Sáng thấy rợn rợn, thấy thời gian cũng đã là 9:30, định nán lại thêm một lát nữa rồi kiếm cơ hội cáo từ, về muộn quá không có tiền ăn nói với Đường Vũ. Một cô gái ra ngoài nghe điện thoại, lúc sau quay về nói trưởng phòng bành của phòng tài vụ hôm nay cũng ở đây, đang tiếp chủ tịch Chim Quá của tập đoàn An Lập Tính, muốn bọn họ sang tiếp rượu. Phản ứng của mỗi người mỗi khác, có cô gái mặt cứng đờ, nụ cười tắt hẳn, có hai cô thì mừng ra mặt. Họ không có biết Chim Quá là ai, nhưng mà trưởng phòng bành là nhân vật dưới một người trên vạn người ở công ty, là lãnh đạo khiến cho người ta ngước nhìn, không có thua kém phó tổng giám đốc. Tô Sáng thì giật mình, Chim Quá cũng ở đây sao? Đúng là quan gia hẹp lộ. Thế thì sao chứ? Ngô Thi Nhuế mới vào công ty chưa lâu, hơn nữa cha Ngô Đại Tiểu Thư là lãnh đạo cao tầng trong công ty rồi. cho nên tầm mắt Ngô tiểu thư cao lắm, đến lãnh đạo cấp cao Đại Dung, cô gặp cũng ngọt ngào gọi chú, chào gì, tất nhiên không có thấy quá to tát. Nè, câu này chỉ nói riêng với nhau là được, dù sao người ta là lãnh đạo, được lãnh đạo nhớ mặt, sau này có ích lợi nhiều. Không phải là em muốn chuyển sang tuyến bay quốc tế sao? Đâu phải chỉ dựa vào năng lực là được đâu, quan hệ là không thể thiếu đó. Cô gái nhiều tuổi nhất vừa nghe điện thoại nói, cô ta được tuyển nhờ thông qua từng ải lựa chọn gắt gao, cho nên không ưa gì kiểu đại tiểu thư nhờ quan hệ mà vào được công ty như Ngô Thị Nhuế. Chỉ là không có biểu hiện ra thôi, hơn nữa lúc này cần thuyết phục bọn họ sang, cho nên nhẹ giọng nói. Ngô Thị Nhuế đành nói với Tô Sáng, đợi mình một chút nha. Đây là cái cớ chuồng rồi, Tô Sáng định chào tạm biệt, thì cửa phòng bao bên kia mở ra, mấy người xuất hiện, đi giữa là Chim Quá, mặc áo sơ mi caro, dốc người cao lớn tráng kiện. Dù là bạn bè hay là đối thủ, nhìn ông ta cũng cảm thấy Chim Quá mang khí phách dữ dội, như là Lan Dương Long Bạc truy đuổi cái đàn cừu trên thảo nguyên. Phía quầy ba, ánh sáng mờ ảo, Tô Sáng nghiêng người giấu bóng mình sau cái bóng cột theo dõi Chim Quá. Chim Quá lướt mắt qua cái nhóm nam nữ ở quầy ba. Dù biết ông ta không có nhìn mình, Tô Sáng cũng có cảm giác không thoải mái. Hai người đối kháng đã kéo màn ở Mỹ. Lúc này so với Chim Quá, Tô Sáng còn rất nhỏ bé. Người trung niên đứng bên cạnh Chim Quá kia hẳn là trưởng phòng Bành. Tóc rẽ ngồi chia 37, lông mày dài, vừa rồi ra cửa giữ tay của Chim Quá thì thầm nói gì đó. Chủ tịch Chim, tọa trấn ở trung ương á, thì tôi cam nguyện đi trước làm sĩ tốt, không có dám bảo anh yên tâm, nhưng mà đảm bảo 100% khiến cho anh thoải mái. Bây giờ khác trước rồi, tập đoàn các anh hiện kết cấu phức tạp, không có nên mang suy nghĩ cũ. Chim Quá theo quen ngón tay và ngón trỏ, búng khẽ, nói nhỏ với Bành Lập Tân. Yêu cầu của tôi là phải thật kính kẻ đó. Chủ tịch Chim không tin người anh em này sao? Còn ai có thể lọt qua khe bàn tay của tôi chứ? Nói thật, anh không có muốn ở lại thêm một chút nào sao? Bành Lập Tân đưa mắt nhìn về mấy cô gái trẻ xinh đẹp, làm vẻ mặt rất dễ hiểu. Chim Quá xua tay, ý bảo không có cần tiễn nữa. Hai vệ sĩ áo đen mặt lạnh như tiền xuất hiện hai bên, tạo thành đối lập rõ ràng với Chim Quá, ăn mặc thoải mái. Đợi Chim Quá xuống lầu, Tô Sáng nhìn qua cửa sổ, chiếc Cadillac đen xì khởi động, thoáng cái biến mất. Bành Lập Tân quay trở về phòng bao. Tô Sáng vốn định chào bạn bè của Ngô Thi Nhế một tiếng, sau đó nhắn tin bảo Ngô Thi Nhế mình sẽ rời đi. Nhưng mà đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, liền ngồi im tại chỗ. Chim Quá xuất hiện ở đây là vì chuyện gì? Gặp bạn hay là bàn công việc? Hiện giờ Xuyên Hàn phải bận rộn chuyện chính thức, ký kết hiệp ước trọng tổ, xem xét vấn đề pháp luật. Nhưng mà trưởng phòng tài vụ không có ở Dung Thành, trấn thủ trận địa, chạy tới Thượng Hải sao? Hơn nữa lại là gặp Chim Quá, vốn rất đề phòng Chim Quá, cho nên Tô Sáng không thể không lưu tâm. Các bạn vừa nghe xong tập 97 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.